Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, Trăng Tròn Chi Đêm, 6, chương 279, Trăng Tròn Chi Đêm, 6, Tô Cừ, người mơ tưởng giết ta lần thứ hai. Trọng Quỳ trong mắt bỗng nhiên dần hiện ra lợi hại ánh sáng lạnh. Sở hữu khí lực đều được ăn cả ngã về không, tập trung ở trên chân. Hướng tới hắn Khố Hạ nặng nề mà đá đi. Phá Phong thanh âm, đối với hắn như vậy cao thủ cực kỳ mẫn cảm. Hắn vươn tay, ở giữa không trung bắt lấy nàng tinh tế cẳng chân. Chỉ kém một chút, nàng liền thật sự có thể thương đến hắn. Nhưng là, nàng lực đạo cũng thực tại không nhỏ. Hắn cũng lắp bắp kinh hãi. Nhưng mà, hắn bắt lấy nàng một chân, nàng còn có mặt khác một cái. Vì ứng phó nàng bỗng nhiên liều lĩnh công kích, hắn chỉ có thể nới ra của nàng cổ. Không khí đại lượng dũng mãnh vào yết hầu, rốt cục được đến một tia thở dốc khoảng cách, nhưng mà, mất đi rồi chống đỡ. Thân thể của nàng cũng nhanh chóng ngã xuống, nhưng là, hai cái chân đều bị hắn bắt lấy. Sở hữu, chỉ có thể không hay ho treo ngược ở giữa không trung. Thật to gan, hắn trên cao nhìn xuống xem nàng. Trên mặt, bao phủ một mảnh khủng bố hàn sương. Người muốn giết ta, ta chẳng lẽ không có thể hoàn thủ sao? Trọng Quỳ lạnh lùng nói. Hai mắt trừng mắt nàng, không có lộ ra sợ hãi thần sắc sợ hãi. Bộ dạng này, càng làm cho trong lòng hắn phẫn nộ. Hắn bắt lấy con mồi, lạc ở trong tay hắn, cũng dám không sợ hãi. Không thể, hắn buộc chặt trên tay lực đạo. Niết nàng cẳng chân xương cốt cơ hồ chặt đứt. Trọng Quỳ biết hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đem nàng làm tàn phế. Hắn hội càng cao hứng đi. Nàng thân thể ở giữa không trung xoay tròn. Lấy một cái xảo quyệt góc độ. Bỗng nhiên nâng đứng dậy. Hai tay hướng tới ánh mắt hắn chộp tới. Nàng ngoan đứng lên cũng là tâm ngoan thủ lạt. Hung tàn lãnh khốc. Nhìn đến hắn như vậy hung mãnh công kích. Hắn coi như một chút cũng không thèm để ý giống nhau. Thân mình chính là về phía sau nhất ngưỡng, ý đồ tránh đi Trọng Quỳ công kích, nhưng nơi nào nghĩ đến, Trọng Quỳ hung mãnh xa xa không thôi như thế. Hắn về phía sau ngưỡng đi, Trọng Quỳ liền nương của hắn lực, trực tiếp ở giữa không trung lấy thắt lưng lực bắn dậy. Hai chân đứng thẳng về sau, lại về phía trước nhất loan, giống như hùng ưng chụp mồi giống nhau. Bay thẳng đến hắn đập xuống đi. Hắn trong mắt chớp qua một tia kinh ngạc thần sắc. Thật không ngờ nha đầu kia công kích thế nhưng như vậy xảo quyệt. Ánh trăng dưới, hai người thân ảnh đều phẳng phất độ thượng một tầng mông lung màu bạc. Theo xa xa xem, phẳng phất hắn hai tay nâng một cái vĩ đại. Dương cánh muốn bay ưng. Phanh, Trọng Quỳ loan hạ thắt lưng. Đầu gối đỉnh ở hắn trên ngực, nặng nề mà một vòng. Nện ở hắn trên camơ siêu ách, hắn thét lớn một tiếng. Kia một chút thực tại rất đau, đánh cho trên cằm xương cốt đều cơ hồ nát. Hắn đứng ở nhất tảng đá thượng, bởi vì ngửa ra sau lại bị Trọng Quyền tấu quán tính. Thân thể trực tiếp về phía sau té lăn trên đất, Trọng Quỳ chút cũng không khách khí. Lại ra tay thành chộp, bằng chí mạng phương thức chụp vào ánh mắt hắn. Tuy rằng không có linh lực. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng rất yếu. Kiếp trước bản thân, không có linh lực, cũng như thường hỗn vui vẻ thủy khởi. Đối phó người như vậy, không thể tốn nhiều võ mồm, càng không thể do dự. Chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất, công kích hắn tối chí mạng bộ vị. Chỉ cần thoáng lãng phí tí xíu thời gian, đối phương liền có thể hội vô đến. Hắn trong mắt lệ quang chợt lóe, nới ra của nàng cẳng chân. Nhanh chóng ra tay như điện, bắt lấy của nàng tiểu móng vuốt, chỉ kém nhất em, ngón tay nàng có thể trực tiếp đào ra trong mắt hắn. Xú nha đầu, hắn oán hận nói, lần đầu tiên bị người kích khởi như vậy tức giận, cư nhiên bị một tiểu nha đầu đánh hai lần. Nàng cho rằng, hắn vẫn là cái kia yếu đuối vô năng xuẩn này nọ sao. Cùm cụp, xương ngón tay truyền đến một tiếng giòn vang. Trọng Quỳ trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Hết chương.